Nữ phụ muốn làm quả phụ, chương 13, Lục Lệ Hành sao lại không chết, góc truyện audio.com, chương 13, Lục Lệ Hành sao lại không chết edit, Phương Chu Khô. Trước mắt Lục Lão Tiên Sinh và dì Bùi, Kỳ Khanh Khanh thật sự tức giận. Này thì tính là gì? Này thì tính là gì? Một ả đàn bà nửa đêm đói khát khó nhịn câu dẫn ông chồng sắp chết. Kỳ Khanh Khanh hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lục Lão Tiên Sinh và dì Bùi, trực tiếp lăn vào trong chăn, đem mình bọc lại thành một quả bóng, đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài. Mất mặt quá đi, thật sự quá mất mặt, nhân sinh dài 20 năm đằng đẵng của Kỳ Khanh Khanh chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay. Quả thật đem mặt của mình mất hết, bộ dạng cô vừa tỉnh lại là gì? Hình như tay ôm eo của Lục Lệ Hành, chân gác lên đùi của Lục Lệ Hành, vậy đầu cô ở đâu? Đầu cô ở chỗ nào? Kỳ Khanh Khanh cẩn thận hồi tưởng lại dáng vẻ khi tỉnh dậy, phần cơ bụng rắn chắc của Lục Lệ Hành trước mắt lúc ẩn lúc hiện, làm mặt cô đỏ chói, tim đập bình bịch lợi hại. Không lẽ đầu của cô gác trên vai của Lục Lệ Hành? Hay là gác trên cánh tay? Hay là trên ngực anh ta? Chấm, không xui xẻo đến nỗi đó chứ? Kỳ Khanh Khanh không khỏi muốn khóc, cô đi ngủ rất đàng hoàng mà, làm sao ngủ chung với Lục Lệ Hành một đêm, liền biến thành bộ dạng này. Còn trực tiếp chạm vào miệng súng. Nếu Lục Lệ Hành là con trai của cô, bệnh nặng thành dạng như vậy còn bị đàn bà câu dẫn, cô nhất định sẽ xé xác tiểu tiện nhân kia. Hiện tại cô không dám nghĩ đến Lục Lão Tiên Sinh có suy nghĩ gì, ý kiến gì với cô. Có lẽ trong đáy lòng nghĩ cô là đàn bà lẳng lơ không biết kiềm chế dụ dỗ cháu trai sắp chết của ông. Kỳ Khanh Khanh lo sợ bất an, Lục Lệ Hành nghe thấy Kỳ Khanh Khanh phẫn nộ đau đớn hô hai chữ. Lưu manh, lại còn cuộn mình thành một cục tròn, quả thực bị Kỳ Khanh Khanh chọc cho tức khí cười. Kẻ ác cáo trạng trước, anh Lưu Manh, đến cùng là ai Lưu Manh, buổi tối hôm qua anh quy củ chưa làm gì cũng bị gọi là Lưu Manh. Một cô gái đi ngủ không đàng hoàng, trên giường lăn qua lăn lại, xem người khác như cái gối ôm mà Lưu Manh ôm lấy. Thật đáng tiếc phòng không có camera, bằng không anh thật sự muốn Kỳ Khanh Khanh tận mắt thấy biểu hiện tối hôm qua của cô, xem cô đùa giỡn Lưu Manh với cái. Gối ôm, chẳng qua tối hôm qua anh xác thực cũng khó thoát khỏi liên can, vốn muốn nhìn xem Kỳ Khanh Khanh có thể lăn tới lui bao lâu, nhìn một lát chính mình cũng không biết ngủ từ lúc nào, Kỳ Khanh Khanh toàn bộ quá trình xem anh như cái gối ôm, vậy mà cả đêm anh lại không thức giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy cảm thấy dồi dào tinh lực, tính cảnh giác của anh, đúng là càng ngày càng kém. Khẩu khí Lục Lệ Hành trầm xuống, giải thích với Lục Lão Tiên Sinh và dì Bùi trước cửa. Ông nội, dì Bùi, hai người đừng hiểu lầm, đêm qua cháu không cẩn thận làm đổ nước lên ga giường, nghĩ không muốn làm phiền dì Bùi, nên. Lục Lão Tiên Sinh và dì Bùi nhìn Kỳ Khanh Khanh thẹn thùng chui vào trong đống chăn, đều giờ khóc giờ cười. Mặc dù ở chung với Kỳ Khanh Khanh, không rõ ràng con người cô, nhưng với Lục Lệ Hành từ nhỏ lớn lên, đều hiểu rõ. Muốn ép buộc Lục Lệ Hành bá vương ngạnh thượng cung, chỉ sợ phải chính Lục Lệ Hành đồng ý mới được. Cưỡng gian, anh đã không muốn làm chuyện gì, mấy có thể cưỡng ép anh. Thiếu gia của tôi, cái này không có phiền toái gì đâu. Dì Bùi nhìn thoáng qua Kỳ Khanh Khanh chui thành một cục trong đống chăn, cười nói. Bây giờ tôi đi đổi ga giường, bác sĩ cũng đã đến, tôi mời họ đến thư phòng, cậu đến thư phòng nghỉ ngơi một chút. Góc truyện audio.com, Lục Lệ Hành gật đầu, ngay khi chuẩn bị rời khỏi phòng của Kỳ Khanh Khanh. Cảnh báo tử vong, trong vòng 5 phút xin hãy tặng một nụ hôn chúc buổi sáng cho Kỳ Khanh Khanh vợ của ngài, và một câu chúc buổi sáng tốt lành. Lục Lệ Hành giận, phần thưởng chung chăn chung gối đâu? Chung chăn chung gối với Kỳ Khanh Khanh đã ban thưởng nhiệm vụ cộng HP 8 tiếng, nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ là đã 8 tiếng, 8 giờ này cũng cần tiêu hao HP. Con mẹ nó ngươi, xin đừng nói lời thô tục với hệ thống. Lục Lệ Hành sắc mặt âm trầm, ngươi đang đùa giỡn với ta đó hả? Ngủ cùng với Kỳ Khanh Khanh một giấc có thể thu được 8 HP, cậu đâu có thiệt thòi, huống hồ tôi còn giúp cậu khôi phục sức khỏe. Anh tận lực để hơi thở mình ổn định, nhìn Kỳ Khanh Khanh cuộn thành một đống, trực tiếp kéo chăn ra. Kỳ Khanh Khanh giống như đà điều từ trong chăn chui ra, cả người bị nghẹn đến đỏ bừng, thở hổn hển mấy hơi, một giây sau lại bị Lục Lệ Hành cường ngạnh ôm lấy mặt. Kỳ Khanh Khanh, một nụ hôn khắc trên trán cô. Kỳ Khanh Khanh, Lục Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi. Bà xã, buổi sáng tốt lành. Nhiệm vụ hoàn thành, HP, 3, HP hiện tại là 3 giờ đồng hồ, đây là, nụ hôn chào buổi sáng, Kỳ Khanh Khanh cứng đơ tại chỗ, nhìn sắc mặt Lục Lệ Hành giống như không thật lòng muốn hôn chúc buổi sáng lắm, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia cô động cũng không dám động. Lục Lão Tiên Sinh và dì Bùi cũng đều cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Cô nên nói cái gì? Kỳ Khanh Khanh mơ màng chốc lát, chúc buổi sáng tốt lành, còn có gì nữa? Kỳ Khanh Khanh khóe miệng co giật. Ông xã, chúc buổi sáng tốt lành, HP, 1 HP hiện tại 4 tiếng. Lặp lại một lần nữa. Ông xã, buổi sáng tốt lành, HP. 1 HP hiện tại 5 tiếng. Lặp lại một lần nữa. Kỳ Khanh Khanh nổi giận, tên gia hỏa Lục Lệ Hành này làm gì vậy? Ỷ có Lục lão tiên sinh và dì Bùi ở đây cáo mượn oai hùng. Ai mà không biết khế ước hôn nhân của họ không có cơ sở tình cảm. Đây là khoe ân ái làm gì? Khụ khụ, Lục lão tiên sinh ông lão này nhìn không được cũng không nghe nổi nữa, ông và dì Bùi cứ làm như nhắm mắt làm ngơ, sáng sớm vừa hôn lại vừa ôm. Lệ Hành, bác sĩ Triệu đang sốt ruột chờ. Lục Lệ Hành tạm thời buông tha cho Kỳ Khanh Khanh, bước xuống giường. Tiếng bước chân dần xa, trong phòng không còn âm thanh nào nữa. Kỳ Khanh Khanh cho là mọi người đều đi hết rồi, vừa quay đầu liền nhìn thấy dì Bùi đang đứng trước cửa cười nhẹ nhàng nhìn cô. Dì Bùi, Kỳ Khanh Khanh lúng túng nói. Dì Bùi cúi người thay cô kéo áo trượt xuống bờ vai lên. Kỳ Khanh Khanh cô đừng sợ, trong lòng tôi và Lục lão tiên sinh đều hiểu. Ở Lục gia phục vụ nửa đời người con gái như Kỳ Khanh Khanh sao không hiểu cơ chứ? Chút chuyện thế này còn chưa rõ sao? Lại càng không cần phải nói Lục lão tiên sinh đã sống hơn nửa đời người. Tảng đá trong lòng Kỳ Khanh Khanh rơi xuống, không hiểu lầm cô là à đàn bà dụ dỗ mê hoặc đàn ông là được. Dì Bùi, cảm ơn dì. Dì Bùi cười cười, đừng khách khí, nhanh rời giường tắm rửa rồi ăn điểm tâm thôi. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngay lúc dì Bùi vừa đi Kỳ Khanh Khanh đến nơi Lục Lệ Hành vừa mới nằm đấm đấm mấy cái cho hà dạ, vốn là tâm tình buổi sáng tối như vậy bị tên khốn Lục Lệ Hành này phá hỏng sạch sẽ thật sự tức chết cô. Bà nó nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành, thử hỏi có ông chồng nào mà hôn chúc buổi sáng với gương mặt hung thần ác sát không? Đó mà là nụ hôn chúc buổi sáng, góc truyện audio.com, cô thấy Lục Lệ Hành chỉ hận không thể ăn cô luôn đó. Lục Lệ Hành đồ vô liêm sỉ này. Rõ ràng là muốn mình mất mặt trước mặt lão tiên sinh và dì Bùi mà. Kỳ Khanh Khanh căm phẫn bất bình, lại hung ác đạp lên gối đầu của Lục Lệ Hành, hận đến mức xoắn hết ruột gan. Buổi tối hôm qua không nên nhất thời mềm lòng chứa chấp tên khốn Lục Lệ Hành này. Anh tốt nhất về sau đừng để rơi vào tay tôi. Mà giờ khắc này trong thư phòng, bác sĩ Triệu đã ngồi trước mặt Lục Lệ Hành tiến hành kiểm tra như thường lệ. Bác sĩ Triệu là do viện trưởng Trần phái tới, lúc trước anh nằm viện toàn bộ quá trình ông đều đi theo viện trưởng Trần, hiểu rõ tình trạng của Lục Lệ Hành. Thân thể bị thương nghiêm trọng, các khí quan bắt đầu suy kiệt, bệnh viện liên tiếp đưa ra 3 lần thông báo bệnh tình nguy kịch, ai cũng biết Lục Lệ Hành đã đi đến con đường cuối cùng của sinh mệnh, Lục Lệ Hành xuất viện ngày đó ông ước chừng, thời điểm nghiêm trọng, khả năng sẽ không thể cấp cứu kịp. Nhưng bây giờ anh ở Lục gia đã 3 ngày, Lục Lệ Hành không chỉ không chết mà sắc mặt còn ngày càng tốt, mặc dù có thể nghỉ ngơi cả ngày, nhưng nhìn bộ dáng kia nào giống bệnh tình nguy kịch chứ. Tinh thần so với người trong Lục gia còn tốt hơn, Lục Lệ Hành từ phòng Kỳ Khanh Khanh bước đến thư phòng, tình trạng cơ thể tuy nói khôi phục tốt nhưng trong y học anh vẫn còn là một bệnh nhân bệnh nặng, anh không có cách nào giải thích với Lục lão tiên sinh sự tồn tại của tiểu A, chỉ có thể ngầm tiếp nhận cho bác sĩ Triệu kiểm tra theo thông lệ. Lục lão tiên sinh đi theo sát Lục Lệ Hành, bác sĩ Triệu, hôm nay không cần phiền ông kiểm tra cho Lệ Hành nữa. Lục lão tiên sinh, ý ngài là, tôi dự định dẫn Lệ Hành, đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Bác sĩ Triệu hơi lặng, nhìn tinh thần và diện mạo của Lục Lệ Hành, đây là ý của Lục lão tiên sinh, ngược lại gật đầu. Được rồi, nói xong ông thu dọn đồ đạc rời khỏi thư phòng, Lục lão tiên sinh nhìn trạng thái tinh thần sung mãn của Lục Lệ Hành, trầm giọng hỏi. Lệ Hành, cháu nói thật với ông nội, cháu đang cảm thấy thế nào? Lục Lệ Hành nghiêm túc nhìn Lục lão tiên sinh, ông nội cháu đã nói rồi, cháu cảm thấy rất khỏe. Cảm thấy khỏe hơn từ lúc nào? Lục Lệ Hành nghĩ nghĩ, nói thẳng, ngày khi từ bệnh viện trở về, Lục lão tiên sinh trên tay xoay một vòng Phật châu, trong lòng nghĩ ngợi, ngày đó từ bệnh viện trở về cũng chính là ngày Kỳ Khanh Khanh. Gả cho, Lục Lệ Hành, lão tiên sinh bình tĩnh nhìn anh thật lâu. Vậy buổi chiều chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa nhé. Dạ vâng, Lục lão tiên sinh từng gọi điện cho trưởng khoa Trần, lúc ấy tại bệnh viện, viện trưởng Trần nói thẳng, sinh mệnh của Lục Lệ Hành đoán chừng chỉ còn 1-2 ngày, ngày đầu tiên Lục Lệ Hành từ bệnh viện trở về bộ dạng thần thái sáng láng, còn có thể hiểu lần thành hồi quang phản chiếu, nhưng ngày nay đã là ngày thứ 3, thân thể không chỉ không xấu đi mà còn càng ngày càng tốt, nhìn thế nào cũng không giống người bệnh tình nguy kịch, mấy ngày liên tiếp mọi động thái thế nào, làm sao không khiến người khác hoài nghi. Lục Lệ Hành và Lục lão tiên sinh trò chuyện trong thư phòng một lúc lâu, Kỳ Khanh Khanh sau khi đánh răng rửa mặt bước xuống lầu đi ngang qua thư phòng đóng kín cửa, nghi hoặc hỏi dì Bùi, Lục lão tiên sinh và Lục Lệ Hành trong thư phòng nói chuyện gì? Dì Bùi một bên bưng buổi sáng cho Kỳ Khanh Khanh, một bên thầm nói thân thể thiếu gia làm sao chịu cầm cự được mọi việc như thế. Góc truyện audio.com, Dì Bùi ngược lại nhắc nhở Kỳ Khanh Khanh, cô cẩn thận tính toán, đã 3 ngày khi từ bệnh viện trở về, đã 3 ngày, Lục Lệ Hành sao còn chưa chết? Lục Lệ Hành làm sao còn chưa chết? Không chỉ không chết, nhìn thấy thân thể còn ngày càng tốt, nào giống bộ dạng của người sắp chết chứ? Kỳ Khanh Khanh suy nghĩ, không lẽ hồi quang phản chiếu đến 3 ngày hả? Còn có nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành, sức lực bưng lấy mặt cô, nào giống người sắp chết chứ? Nhưng trong tiểu thuyết Lục Lệ Hành quả thực là chết, nhưng mà đã chết 2 ngày trước rồi mà. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kỳ Khanh Khanh vấn vương trăm mối vẫn không có cách giải quyết, ánh mắt thấy Lục Lệ Hành từ trên lầu bước xuống lầu đi về phía cô. Kỳ Khanh Khanh vùi đầu ăn cơm, không muốn nói chuyện với anh. Lục Lệ Hành nhìn thấy Kỳ Khanh Khanh vùi đầu ăn không nói lời nào, thấp giọng nói. Đợi một chút tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, cô cũng đi cùng đi. Kỳ Khanh Khanh nhớ tới nụ hôn chúc buổi sáng. Không đi, Lục lão gia đi theo sát Lục Lệ Hành, nghe thấy Kỳ Khanh Khanh nói như vậy cũng không tức giận, hiền lành cười hỏi cô. Khanh Khanh, đợi ăn xong điểm tâm, cùng đến bệnh viện nhé. Kỳ Khanh Khanh uống một ngụm sữa bò, không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của Lục lão tiên sinh, đành phải hung hăng chừng Lục Lệ Hành. Dạ được lão tiên sinh, ước chừng sau một giờ, mọi người đến bệnh viện, Lục lão tiên sinh đã sớm liên lạc với viện trưởng Trần, vừa đến bệnh viện đã kiểm tra toàn thân cho Lục Lệ Hành. Kỳ Khanh Khanh và cùng Lục lão tiên sinh trong phòng viện trưởng Trần chờ đợi kết quả. Phật châu trên tay Lục lão tiên sinh xoay chuyển không ngừng, một mực không nói lời nào. Lão tiên sinh, ông đừng lo lắng, cháu thấy thân thể của Lục tiên sinh rất ổn, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Lục lão tiên sinh dừng Phật châu, ánh mắt hiền lành nhìn Kỳ Khanh Khanh. Cháu thật sự tin rằng, Lệ Hành sẽ xảy ra kỳ tích. Tất nhiên, người tốt sống không thọ, tai họa sống ngàn năm đó. Lục lão tiên sinh gật đầu. Đúng vậy, có cháu ở đây, Lệ Hành nhất định sẽ có kỳ tích. Kỳ Khanh Khanh biết Lục lão tiên sinh nhớ kỹ chuyện sung hỉ của cô cũng không nhiều lời, cho ông lão thêm một hy vọng còn hơn không có hy vọng nào, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Đại khái khoảng một tiếng, kiểm tra hoàn tất, có y tá dẫn hai người đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Lục Lệ Hành đang mặc áo thắt từng hạt nút, mơ hồ có thể thấy cơ bụng rắn chắc. Kỳ Khanh Khanh tâm viên ý mã, lại nhớ đến cảm xúc mơ hồ lúc sáng. Viện trưởng Trần một bên lật xem báo cáo kiểm tra của Lục Lệ Hành, số liệu báo cáo từng tờ thuật ngữ chuyên ngành làm bác sĩ liên tục nhíu mày, mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Viện trưởng Trần mắt nhìn Lục Lệ Hành, nói khẽ với Lục lão tiên sinh nói. Lão tiên sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện chứ? Lục Lệ Hành âm thanh lạnh lùng nói. Nói ngay ở đây đi. Lục lão gia nhìn Lục Lệ Hành, nhẹ gật đầu. Lục tiên sinh bị tai nạn giao thông một tháng trước, lúc đưa đến bệnh viện thương thế rất nghiêm trọng, đặc biệt là tim phổi thận đã bắt đầu suy kiệt, trải qua một tháng cứu chữa. Thân thể Lục tiên sinh ngoại trừ bên ngoài có hơi suy yếu. Bác sĩ Trường nuốt ngụm nước miếng, đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, loại tình hình này không thể nói là kỳ tích mà quả thực là không thể tưởng tượng được. Góc truyện audio.com, viện trưởng Trần hành nghề y đã nhiều năm như vậy, bệnh nan y hay bệnh chứng kỳ lạ nào cũng đều gặp qua, duy chỉ chưa từng thấy bệnh tình kỳ quái như thế này. 3 ngày trước xuất viện, mấy lần kiểm tra đều cho thấy thân thể khí quan của Lục Lệ Hành đã hoàn toàn suy kiệt, cơ hồ là đã đến tình trạng vô phương cứu chữa, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, không có trị liệu y học nào, vậy mà kỳ tích xuất hiện chuyển biến tốt lên, cái này nếu lan truyền đi, sẽ đem đến khiếp sợ cho giới y học. Tình trạng cơ thể này của Lục Lệ Hành trực tiếp đánh tan hiểu biết hơn 40 năm của ông. Bác sĩ run rẩy đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi, dùng thứ này để che giấu kích động trong lòng. Nhưng Lục lão tiên sinh cầm Phật châu, nhìn Kỳ Khanh Khanh nở nụ cười thần bí khó lường. Quả nhiên là linh, Kỳ Khanh Khanh nghe viện trưởng Trần nói, như bị sét đánh đứng ngay đơ tại chỗ. Sống, khỏe, bình phục, không chết, cho nên cô không chỉ không cần thủ tiết hơn nữa còn có thêm ông chồng sống lâu trăm tuổi. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Khanh Khanh, vẫn là làm quả phụ tốt hơn. Lục Lệ Hành, bà xã, cô không cảm thấy có ông chồng bên gối cũng không tệ sao? Cách chương.